Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 333, lương tâm chưa mất. La Habana thành hoàng hậu khu một chỗ vứt bỏ trong kiến trúc. Buông xuống thánh kỵ sĩ, có lẽ ngươi nên bớt mập một chút. Hắn đưa tay sát trên cổ mồ hôi, khi thấy thủ trưởng thời điểm hắn giật nảy mình, là máu tươi. Thánh kỵ sĩ trên người có vết thương, dựa theo máu tươi nhiễm vị trí là tại đối phương ở ngực trở lên. Có thể tại giáo đường bên trong tận mắt chứng kiến qua hắn vị trí vết thương cũng không phải là cổ. Phụ cận, đưa tay kéo ra thánh kỵ sĩ y phục, màu đồng cổ trên da hiện đầy tươi dòng máu màu đỏ. Những cái kia huyết dịch như cùng ở tại trong mạch máu một dạng. Hội tụ thành từng đầu dây nhỏ leo lên tại trên da lưu động, lại không trượt xuống, có chút kỳ quái. Bất quá trong giáo đường được chứng kiến càng kinh người cảnh tượng về sau những cái này không tính là gì. Hai đồ đứng dậy đi ra ngoài tìm tới nước, dùng nước rửa soát người bị thương trên mặt vết bẩn. Thật là một cái tuấn lãng tiểu tử. Nếu như không phải giáo đình địch nhân, ngươi hẳn là sẽ thu hoạch được rất nhiều cô nương yêu ái cùng truy cầu. Dùng một cây gậy đem nước chậm rãi đạo nhập thánh kỵ sĩ trong miệng, khô ráo tái nhợt đôi môi rốt cục ẩm ướt một số. Thánh kỵ sĩ trong miệng nói nhỏ lấy cái gì? Ngươi đang nói cái gì? To hơn một tí, hắn đem lỗ tai xẹt tới, nhưng vẫn như cũ vô pháp nghe được đang nói cái gì. Đứng dậy về sau, hai đầu ngồi ở một bên, thụ thương hôn mê người đều hội nói một mình. Có lẽ chỉ là chút lời nhàm chán. Đột nhiên thánh kỵ sĩ ngồi dậy, mở hai mắt ra nhìn lấy bên cạnh người xa lạ, giáo đình chó săn. Hắn nhận đối phương, hoang dã trong chỉ mặc quần lót giáo đình thánh kỵ sĩ. Hắn muốn vươn tay bắt lấy đối phương, thân thể kịch liệt đau nhức làm hắn cơ hồ ngất. Đừng nhúc nhích, ngươi bị trọng thương, là ta cứu được ngươi. Hai đồ biết đối phương muốn làm gì, đã sớm đứng dậy lẫn mất đứng xa xa nhìn, ngươi thả qua ta một lần. Hiện tại ta cứu được ngươi một lần, chúng ta hòa nhau, giáo đình thánh kỵ sĩ cứu mình. Cybertron sẽ không tin tưởng, nơi này là thánh thành địa lao sao? Sặc sỡ vách tường, ngọn đèn hôn ám. Nhượng hắn cho rằng như vậy là La Habana thành hoàng hậu khu. Thức tỉnh thánh kỵ sĩ nhượng hai đồ cảm thấy bất an cùng bối rối. Vì cái gì cứu ta? Đứng dậy chuyển đến bên cửa sổ bên trên, nhìn lấy những cái kia đổ nát thê lương đường đi, xác nhận đối phương không có lừa gạt mình. Cybertron quay đầu chất vấn. Ta nói qua, ta chỉ là không muốn thiếu người. Xét thấy ngươi đã tỉnh lại, ta nên rời đi. Hai đồ chỉ muốn nhanh trở lại thân nữ nhi một bên, mang theo hắn đi xem bệnh. Ngươi đang nói láo. Cybertron đột nhiên phát hiện, hắn có thể nhìn thấu nội tâm của người khác, thậm chí bộ não của đối phương trong đang suy nghĩ gì đều có thể nhìn thấy. Một tên muốn cứu trợ nữ nhi của mình giáo đình thánh kỵ sĩ, ra bán mình chỉ là vì kiếm lấy vì nữ nhi tiền trị bệnh. Tình có thể hiểu, bất quá đột nhiên năng lực làm hắn không thể tưởng tượng. Ghi lâu nói qua, mình đã siêu việt kim kiếm huy chương cấp bậc, trở thành hùng ưng huy chương cấp bậc thánh kỵ sĩ. Chẳng lẽ đây là hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ đặc thù năng lực sao? Tốt a, ta phải nói cho ngài, đừng giết ta. Ta làm như vậy chỉ là vì cứu nữ nhi của ta. Cũng không có ác ý. Ta biết rõ nói như vậy có chút khó mà tiếp nhận. Giết ngươi chỉ là vì nữ nhi của ta chữa bệnh. Tình cảm của ngươi khó mà tiếp nhận. Nhưng ta yêu nàng. Thắng qua hết thảy. Hai đồ phát giác suy nghĩ của mình không bị khống chế. Những lời này không tự chủ được từ trong miệng bật đi ra. Đối nữ nhi yêu thắng qua hết thảy. Cybertron không có tính toán khó xử đối phương, rời đi đi. Ta nói chính là rời đi giáo đình, mang theo con gái của ngươi đến địa phương mới sinh hoạt. nếu như ngươi không nhìn ta lời khuyên, như vậy giáo đình diệt vong tại trên tay của ta, ngươi cũng sẽ trở thành bồi táng phẩm. Ta có thể không có thời gian phân biệt giáo đình chó săn trong nào là tốt, những cái kia là xấu. Nhìn lấy bối rối rời đi hai đồ, Cybertron hoạt động thân thể, phần lưng của hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được đau đớn. Cầm quần áo nhấc lên, hắn muốn nhìn một chút bệnh tình. Mỗi một lần chiến đấu đều sẽ nhượng bệnh tình phát triển tốc độ tăng tốc. Có lẽ thời gian của hắn liền một tháng cũng không tới. Thánh kiếm bị phá hủy, bên người không có có thể coi như tấm gương đồ vật. Đột nhiên cũ nát môn lại một lần nữa mở ra. Hai đồ thần sắc bối rối, bọn họ tìm tới. Ta phải ở chỗ này tránh một trận, nếu không sẽ bại lộ vị trí của ngươi. Đưa ngươi thánh kiếm cho ta. Cybertron vươn tay, hai đồ thần sắc hoảng sợ. Lắc đầu nói, ngươi muốn giết ta, ngươi còn có cơ hội còn sống nói câu nói này chứng minh ta cũng không muốn giết người. Tuy nhiên ta thụ thương, nhưng giết chết người vẫn không cần vũ khí. Cybertron đứng dậy khập khiễng đi lên, rút ra bên hông đối phương kiếm phong, giải khai y phục, trên kiếm phong hình ảnh ấn chứng ý nghĩ của hắn. Bệnh tình tăng thêm rất nhiều, hai khối cực lớn hắc ấn mấy cái có lẽ đã bao trùm phía sau lưng, thậm chí nhô lên, tựa như là sưng lên đến một dạng. Thời gian không nhiều lắm. Đem thánh kiếm trả lại cho đối phương, hắn phải nắm chắc thời gian, thiêu hủy La Habana giáo đường. Thậm chí hắn bắt đầu cân nhắc trực tiếp lựa chọn một đầu gần nhất đường tiến về thánh thành. Hai đồ đuổi theo, bọn họ liền ở phía dưới. Những cái kia giáo đình gia hỏa sẽ giết ngươi. Nếu như bọn họ có thể để giết ta, ta còn sống không vậy bất cứ ý nghĩa gì. Cybertron được ăn cả ngã về không? Hắn đến đụng một cái, theo tổn hại thang lầu hướng phía dưới, có thể nghe đến phía dưới ồn ào tiếng bước chân âm. Mau nhìn, hắn ở đây, có người thấy được từ trên thang lầu đi xuống thánh kỵ sĩ. Kêu gọi đồng bạn, tất cả mọi người chú ý tới thánh kỵ sĩ, nhao nhao xông tới, thân thể của hắn nhìn tương đương khỏe mạnh. Không có bất kỳ cái gì vết thương. Cái này ra ngoài dự liệu của mọi người. Nguyên bản thụ thương thánh kỵ sĩ mới là mục tiêu của bọn hắn. Chút bỏ trên người các ngươi tấm kia bì, ta sẽ tha các ngươi không chết. Cybertron nhìn chăm chú lên giáo đình các thánh kỵ sĩ. Thủ trưởng nở rộ hào quang chói sáng. Kinh người vết thương khép lại tốc độ. Siêu việt thường nhân thánh quang. Bọn họ còn nhớ rõ trong giáo đường phát sinh hết thảy. Do dự mãi, có người bắt đầu cởi trên người thánh kỵ sĩ phục sức. Duy chỉ có bảo lưu lại huy chương, những người còn lại cũng đi theo hành động, đồng dạng bảo lưu lại thánh huy chương kỵ sĩ, đem huy chương ném qua tới. Cybertron gào thét khiên động sau lưng đau đớn, khiến cho hắn thân thể thoáng có chút dị thường. Nhìn hắn thụ thương, hắn đang dáng chống đỡ, khác bị lừa, giết hắn. Có người chú ý tới một màn này, bọn họ nhao nhao nhặt lên trên đất thánh kiếm, vây quanh thánh kỵ sĩ, chấp mê bất ngộ người không cần tha thứ. Cybertron thủ trưởng nâng lên, toàn thân tản ra nồng đậm quang mang, so thánh quang càng thêm thánh khiết. Những cái kia súng lại ở hắn giáo đình chó săn nhóm trong tay thánh kiếm bị quang mang bao phủ. Sau đó hòa tan, sau đó là cánh tay, da thịt thối rữa. Có người muốn thoát khỏi chướng mắt bạch quang, nhưng không làm nên chuyện gì. Cánh tay bị hoàn toàn hòa tan, thân thể dần dần biến hình, giống như là đặt ở chảo nóng bên trong thịt bò một dạng biến hình, cho đến hóa thành một vũng nước. Hai đồ may mắn quyết định của mình là đúng. Thụ thương thánh kỵ sĩ giết chết bọn hắn tựa như là giết chết trên mặt đất một con kiến một dạng. Không chút nào chi phí lực. Dạng này người cùng giáo đình là địch. Cố gắng thật sự có thể đánh bại giáo đình. Ban đêm hôm ấy, La Habana thành giáo đường bị thiêu hủy. ánh lửa sáng ngời phóng lên tận trời. Mọi người xem chừng lấy dần dần sụp đổ giáo đường. Giáo đường đại môn mở ra, tựa như là thiên đường bị nhen lửa một dạng. Thánh thành bên trong An Thụy Đạt đồng dạng tương đương lo lắng. Hắn đang chờ đợi liên quan tới chiến đấu tin tức. Đến cùng ai thắng ai thua. Nếu như thánh kỵ sĩ thủ thắng, kết quả như vậy tốt nhất. Chí ít vị kia thánh kỵ sĩ không thể giống ghi lâu một dạng tùy thời có thể tiếp cận chính mình. Nguy hiểm luôn luôn cùng mình có một khoảng cách. Nếu như là thu được chiến tranh chi vương Lord of War Gai Long lực lượng ghi lâu thủ thắng, mang ý nghĩa nguy hiểm đồng dạng tồn tại, nhưng cũng coi như có chút thu hoạch. Giáo đình tên kia cường đại phản đồ bị tiễu diệt. Đương nhiên, dạng này hắn đến thần phục với ghi lâu phía dưới, trở thành một đầu bị người thúc đẩy chó. Bất quá ghi lâu phần thắng tựa hồ càng lớn hết thảy. Chiến tranh chi vương Lord of War có thể cùng trời đường cùng địa ngục tranh phong. Tên kia thánh kỵ sĩ coi như thế nào cường đại, cũng chỉ là phàm nhân, vô pháp cùng bán thần tác chiến. Về phần tên kia muốn đánh bại thần bí tổ chức người trẻ tuổi, hắn đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Phái đi ra người đi thật lâu, đều không có tin tức. Chờ đợi quá trình là một loại dày vò. Hắn trong phòng khách đi tới đi lui, lớn như vậy phòng khách trống trải im ắng, chỉ có hắn tiếng thở hào hển cùng ngẫu nhiên đứng dậy lúc đi lại sau tiếng bước chân âm. Có người tiến vào trong phòng khách, giáo hoàng bệ hạ. Bọn họ tìm được ngài muốn tìm người. Nhanh lên, dẫn hắn tiến đến. An Thụy Đạt không có nghĩ đến việc này đột nhiên liền có tin tức. Hắn đến mau chóng gặp mặt vị kia đầu não thông minh người trẻ tuổi. Đường Ninh tiến vào phòng tiếp khách. Giáo hoàng An Thụy Đạt ngồi ở trên ghế salon, thần sắc nhàn nhã, thưởng thức một chén mỹ tửu. Nhưng trong phòng khách tạp nhạp cảnh tượng bán rẻ hắn. Trước đây vị này giáo đình người thống trị nhất định tương đương lo lắng. Bởi vì ghi lâu quan hệ, đi tới trước mặt đối phương, ngả mũ hành lễ, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta lại gặp mặt. An Thụy Đạt đứng dậy, đặt chén rượu xuống, sắc mặt âm trầm, thanh âm băng lãnh, người lừa ta, tên kia thánh kỵ sĩ cũng chưa chết, hắn còn sống, cái này ta biết, có vấn đề gì không? Đường Ninh tiện tay vì chính mình rót một chén rượu, phảng phất nơi này hắn mới là chủ nhân một dạng, không có chút nào khách khí. Chúng ta lần trước hợp tác điều kiện là cái gì? Ngươi lấy đi ghi lâu trái tim, mà ngươi nhất định phải đem thánh kỵ sĩ hành tung nói cho ta biết. Ta muốn giết hắn. An Thụy Đạt đối với cái này vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Không sai, ta đích xác nói cho ngài hành tung của hắn, mà lại ngài cũng tìm được hắn. Cái này tựa hồ không có vấn đề gì. Đường Ninh ngón tay đập mặt bàn, phát ra thanh thúy giàu có tiết tấu thanh âm. Là như thế này không sai, nhưng ta không có giết chết hắn. An Thụy Đạt bất mãn đánh ra lấy mặt bàn, lấn át người trẻ tuổi ngón tay gõ nhẹ phát ra thanh âm. Đường Ninh đứng dậy, nếu như ngươi tới tìm ta chỉ là vì đối ta nổi giận, trách quái ta, như vậy ta phải rời đi. Không có giết chết thánh kỵ sĩ là ngươi quá mức ngu xuẩn. Nhìn lấy người tuổi trẻ bóng lưng, An Thụy Đạt rốt cục phát giác được lần này gặp mặt nguyên nhân biến hóa cũng không phải là vì nghiên cứu thảo luận liên quan tới thánh kỵ sĩ sự tình. Hắn hiện tại có việc cầu người, nhẫn nại tính tình ngăn lại người trẻ tuổi, thật có lỗi. Ta vừa rồi thất thố, có lẽ chúng ta hẳn là nói một chút liên quan tới ta thư tín nói tới sự tình. Một lần nữa trở lại, trên chỗ ngồi, An Thụy Đạt khai bắt đầu phàn nàn, cái tên điên này. Hắn muốn cùng Gai Long một dạng cùng trời đường cùng địa ngục tác chiến. Hiện tại ta phải giúp hắn chinh phục thế giới, lật đổ quốc vương đối với thế tục thống trị. Trên đường phố đã có thánh giáo quân tại chỉnh lý đội ngũ, tiến vào thánh thành thời điểm liền thấy những cái kia cuồng nhiệt giáo đồ. Cái này không có chút nào ngoài ý muốn. đổi lại bất luận kẻ nào thu hoạch được Gai Long Mác Ti chớ quân đội, đều sẽ muốn nếm thử đối chung cực quyền lực truy cầu. Ngươi muốn để cho ta thay ngươi đối phó Ghi Lâu? Đường Ninh dùng ngón tay sửa sang lại cầm trong tay cái mũ vành nón. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.